Những ngày chơi đàn và nói lời yêu cùng Liz. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Paganini bị đánh thức bởi một cái cào nhẹ mềm mại, ấm áp nhưng giấc mơ qua đỗi mê hoặc. Ông chỉ mỉm cười nhẹ mà không mở mắt, những cái cào trên mặt ngày càng trở nên phiền toái. Paganini đưa tay ra đẩy yêu quái phá hỏng giấc mơ của mình, nhưng lại bị sinh linh nhỏ bé kia ban tặng một cái vả. Ông bật mở mắt, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến ông vô cùng khó chịu. Ông đưa tay phải lên che bớt, cuối cùng cũng nhìn xuống mờ u bàn tay. Tốt, không bị thương. Vật lộn ngồi dậy, cơn say khiến đầu Paganini vô cùng nặng nề. Ông phải dùng tay trái trông đỡ để có chút thời gian tỉnh táo. Meo, tiếng gọi nhỏ nhẹ khiến tâm trí ông trở nên thanh tỉnh hơn. À, là một chú mèo con. Paganini đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cào cằm chú mèo. Chú mèo vằn nhỏ này rất hợp tác, ngồi xuống tận hưởng dịch vụ từ bậc thầy vĩ cầm. Chào buổi sáng, cục cưng. Mái tóc xoăn rối bù trong ánh ban mai biến thành màu nâu đỏ điểm những sợi vàng lấp lánh. Đôi mắt hổ phách caramel của ông tràn ngập sự mê hoặc. Lời nói âm áp toát lên vẻ lười biếng kiểu Ý. Vị đại thần trung niên vẫn có thể bộc lộ sức hút chết người một cách vô tình. Ngay cả khi đối tượng chỉ là một chú mèo con. Thưa ngài đã tỉnh rồi. Chào buổi sáng. Penny, lại đây nào. Chủ quán rượu vừa lau ly vừa chào Paganini vừa gọi chú mèo của mình. Chú mèo tên Penny đang gừ gừ hài lòng, hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của chủ, vẫy đuôi tỏ ý đã nghe thấy, rồi cọ cọ vào ngón tay dừng lại của Paganini, kêu lên bất mãn yêu cầu ông tiếp tục. Bậc thầy vĩ cầm bật cười vì sự thân thiện này, ngón tay lại tiếp tục dịch vụ tỉ mỉ. Chào, chủ quán, tôi tưởng câu đầu tiên của ông phải là, có muốn thêm một ly không? Paganini quay đầu lại cười nói đùa với chủ quán. Thôi đi, thưa ngài, nhìn xung quanh xem, tôi chưa từng thấy người Ý nào uống giỏi như ngài. Lời của chủ quán khiến Paganini cười phá lên, ông vui sướng như vừa nhận được lời khen cao quý nhất. Vị đại thần được bao quanh bởi đủ loại chai rượu rỗng cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Ông lấy ra một đồng Napoleon ném về phía chủ quán, cười cười nhìn đồng tiền bị bắt lấy. Cho tôi thêm 2 ly rượu nhẹ. Phần còn lại thưởng cho Penny đã đánh thức tôi. Bắt đầu một ngày mới ở Paris như thế này, có cảm giác hôm nay sẽ gặp chuyện tốt lành. Thỏa mãn cơn nghiện rượu, Paganini cuối cùng cũng từ biệt chú mèo con, bước vào sự ồn ào của Paris một mình. Dòng người qua lại trên phố, tiếng dao của những gánh hàng, tiếng vo ngựa và chuông xe hòa thành một bản giao hưởng hỗn tạp tràn đầy hơi thở cuộc sống. Theo chỉ dẫn của chủ quán, ông chuẩn bị đến cửa hàng may trên phố Vivien mua một đôi găng tay. Đêm qua uống quá đà, đôi găng tay mang theo không biết vứt đâu mất. Khi ra ngoài, Paganini vẫn có ý thức của một nhạc sĩ. Bảo vệ ngón tay là ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, mua thêm một đôi nữa, rồi có thể tiếp tục mao du ở Paris. Nhưng khi Paganini vừa đứng trước quầy găng tay phụ kiện của cửa hàng may lớn nhất này, chưa kịp nói yêu cầu, đã bị nhân viên lịch sự từ chối. Thưa ngài, xin lỗi, Paganini, của chúng tôi đã bán hết. Vô số dấu chấm hỏi nổi lên trong lòng bậc thầy vĩ cầm, ông không khỏi nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Người Paris đáng sợ vậy sao? Công khai bán mình trong cửa hàng. Khoan đã, Paganini, cô vừa nói các người bán cái gì? Ông không thể kiểm soát cơn bão suy nghĩ trong đầu, tranh thủ lúc chưa hoa mắt, vội hỏi. Paganini, thưa ngài, đủ màu Paganini chúng tôi đều bán. Chỉ là hiện tại, đã hết hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên vẫn lịch sự nở nụ cười chuyên nghiệp với vị khách có vẻ như vừa lăn từ giường xuống. Không trải chuốt này. Các người bán Paganini, bản thân Paganini có biết không? Cái đầu bị rượu đầu độc của bậc thầy rõ ràng không theo kịp tình hình. Hơi men lại trào lên, khiến ông hơi choáng váng. Thưa ngài, chúng tôi bán Paganini hoàn toàn hợp pháp, không cần thông báo với bản thân ông ấy. Nụ cười của nhân viên sắp không giữ được, người này sao có vẻ như đến gây rối vậy? Bậc thầy vĩ cầm vừa định nói gì, một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Ông quay đầu lại, thấy cô gái đêm qua cùng ông dùng cây vĩ cầm điên cuồng chinh phục Paris. Tâm trí lập tức thanh thản, mớ suy nghĩ hỗn độn tan biến, chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc. Hóa ra, điều tốt lành dự đoán hôm nay, chính là vô tình gặp lại cô bé đáng yêu này. Làm ơn đưa cho vị khách này một đôi găng tay phù hợp, không cần, Paganini. Caroline ra lệnh với nhân viên quầy, rồi quay sang hỏi vị đại thần. Thưa thầy, thầy thích màu gì? Bị ca, CSPH, CS bởi một từ nào đó, Paganini vui sướng đến nỗi tim nở hoa, đứng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời. Màu vàng nhạt, cảm ơn, và cho cô ấy một đôi nữa. Vâng, ngài đợi chút. Nhân viên vui vẻ quay đi lấy hàng. Chào buổi sáng, thầy, không ngờ lại gặp thầy ở đây. Chào, nhưng Caroline, làm sao con biết ta cần găng tay? Và Paganini ở đây là, con vừa vào đã thấy thầy đứng ngần ấy lâu, nhìn thấy đôi tay trống không thì sao không đoán ra. Caroline cười, tiến lại gần Paganini thì thầm tiếp, còn Paganini ạ, là chỉ loại găng tay thầy thường dùng. Buổi biểu diễn đêm qua của thầy quá xuất sắc, đến mức sáng nay, Paganini đã bán hết sạch. Thì ra là vậy, nhưng thưa thầy, sao thầy lại đặt cho con một đôi? Ra ngoài nhất định phải bảo vệ ngón tay. Caroline, coi như quà gặp mặt vậy. Paganini nhìn những ngón tay lộ ra ngoài không khí của Caroline, nghiêm túc căn dặn. Vâng, vậy con cảm ơn thầy. Cô đáp lời bậc trưởng bối, dù chưa quen với quy tắc nhạc sĩ thế kỷ 19, nhưng vui vẻ nhận tấm lòng từ đại sư. Ngón tay đỡ hơn chưa? Hôm nay sao lại đến đây? Nghỉ một đêm đã đỡ nhiều, thầy đừng lo. À, đúng rồi, con còn phải lấy một món đồ, thầy đợi con chút. Caroline chợt nhớ ra việc chính, hôm nay cô đến để lấy bộ đồ đặt may cho Liz. Nhạc sĩ Dương Cầm sáng sớm đã đi đàm phán với nhà xuất bản về bản thảo, nhờ cô việc này và hẹn về ăn sáng cùng. Trên quầy xuất trình giấy tờ, Caroline lập tức nhận được một gói quần áo lớn. Cô hơi ngạc nhiên, không biết Liz lúc nào hào phóng chi tiền cho quần áo thế, cô chẳng hề hay biết. Đang băn khoăn, trước mắt cô xuất hiện một đôi màu vàng nhạt. Cô ngẩng đầu thấy Paganini đưa găng tay cho mình. Đi vào đi, ta cầm túi giúp con. Paganini nói xong liền rút túi đồ từ tay cô, liếc nhìn miệng túi mở, ông không khỏi nhướng mày. Lại là trang phục nam, chẳng lẽ là cho người đàn ông hôm qua? Mắt ông hơi nheo lại, trong lòng bỗng dưng nổi lên sự khinh miệt. Gã tóc vàng đó, thật đáng ghét. Lòng dạ đang chửi rủa một nhạc sĩ Dương Cầm chưa thân nhưng đã giảm cảm tình, Paganini mơ màng theo Caroline ra khỏi cửa hàng. Ánh nắng chói mắt khiến cơn choáng váng lại ập đến, ông nhắm mắt, cơ thể bắt đầu lảo đảo. Thầy, tiếng kêu của cô gái khiến ông tỉnh táo, ông mở mắt mơ màng, phát hiện cánh tay mình đã được hai tay cô đỡ lấy. Thầy không ổn chỗ nào sao? Không sao, không sao, ta chỉ say chưa tỉnh, hơi choáng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy sự lo lắng trong lời Caroline, Paganini chân tay mềm nhũn gượng giải thích để cô yên tâm. Say, thầy có biết tình trạng này rất nguy hiểm không? Đêm qua thầy uống bao nhiêu rượu? Quên mất, hình như nhiều, hình như cũng không nhiều lắm. Nhưng chủ quán bảo chưa từng thấy người Ý nào uống giỏi như ta, ha ha ha. Đây là chuyện đáng tự hào sao? Thưa ngài, nghỉ yên lặng chút, con gọi xe ngựa. Con đưa ngài về nhà. Không, không về, ta thà say rượu trên phố Paris còn hơn. Ông già bướng bỉnh bỗng trở nên cứng đầu khiến Caroline sửng sốt, bất kể đây là Paganini, chỉ cần là. Thầy, cô cũng không thể để ông lang thang một mình ở Paris, ít nhất phải đợi ông tỉnh rượu. Được, không về, con đưa thầy về nhà con được không? Kèm theo bữa sáng nữa nhé. Caroline bất lực nghĩ cách dỗ dành ông già trẻ con này. Không ngờ Paganini lập tức tinh thần phấn chấn, đứng thẳng người, gọi một chiếc xe song mã, ánh mắt sáng rực nhìn cô với nụ cười rạng rỡ, rồi đáp lại bằng một tiếng. Đồng ý, vang rồi. Nữ nghệ sĩ Vĩ Cầm trẻ tuổi dưới ánh nắng ban mai Paris khóe miệng run lên như tần số vibrato, rồi nhét vị nghệ sĩ Vĩ Cầm trung niên vào xe ngựa đóng gói mang về nhà. À, về nhà Liz. Liz chưa về, trong nhà yên tĩnh. Thầy ngồi đợi trên ghế sofa một lát, con đi lấy nước cho thầy rửa mặt. Caroline bắt đầu xoay như con quay tốc độ cao, đặt túi quần áo, nhắc Paganini rửa mặt, ép ông ngồi xuống sofa, rồi xuống lầu chuẩn bị pha cà phê và bữa sáng muộn. Bị bắt buộc dựa vào sofa nghỉ ngơi, Paganini thấy bóng lưng bận rộn của cô gái biến mất, buông mình chìm đắm trong sự ấm áp hiếm hoi này. Đã lâu ông không cảm nhận được sự thân thiết mạnh mẽ như thế. Ông cảm giác như vô hình có thêm một cô con gái, niềm hạnh phúc này xoa dịu trái tim từng trải của ông. Gối sofa thật mềm, ông thoải mái nheo mắt, lại chìm vào giấc ngủ trong niềm vui mộng tưởng này. Rồi lại tỉnh giấc trong hương thơm nồng nàn của cà phê. Nếm thử cà phê ý con pha nhé, có lẽ hơi đậm, nghĩ là phù hợp để thầy tỉnh rượu. Thấy đại thần nhổm dậy từ sofa, Caroline vốn định đi đánh thức liền đưa ngay tách cà phê. Paganini phát hiện trên người mình đắp một tấm chăn, vì ngồi dậy tấm chăn tuột xuống. Ông kéo tấm chăn đặt lên đùi, trong lòng lại dậy sóng. Ông từ tốn đón lấy, đưa tách chất lỏng thơm ngon lên miệng. Caroline lúc này nở nụ cười đầy ẩn ý, hứng thú chờ xem biểu cảm của đại thần. Cà phê Ý kiểu gì thế này? Xem ta không phải người Ý thật sao? Paganini bị vị đắng kinh người ca. C.S.T.H.C.S. suýt mất hình tượng phun ra ngoài. Ông kìm nén sự khó chịu, tay cầm tách cà phê run rẩy, cố nuốt xuống. Ông lập tức tỉnh táo hoàn toàn. Say, rượu, trước thứ đồ uống quỷ quái này chẳng là gì cả. Thấy Paganini như vậy, Caroline thỏa mãn cảm thán espresso xuất hiện vào đầu thế kỷ 20. Quả nhiên là vũ khí tối thượng với người thời đại này. Đây là kiệt tác của học trò thầy đấy, phải uống hết nhé. Thầy xem bây giờ có tinh thần hơn không, sau này đừng tùy tiện say rượu nữa. Paganini nghe lời nói đắc ý như trò đùa thành công của Caroline, phát hiện chỉ sau một đêm, trước mặt cô mình đã hoàn toàn không có uy nghiêm đại thần. Có lẽ cô bé đại yêu này thật sự đang dùng cách của mình để thân thiết với ông. Ông cười tiếp tục thưởng thức cà phê, kiệt tác của học trò, làm thầy sao có thể không nể mặt. Nhưng cà phê càng uống càng đậm đà, không giống những thứ cà phê gia vị linh tinh kia, tràn đầy sự thẳng thắn của đàn ông. Hơi giống cảm giác rượu mang lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, quả nhiên là hương vị ta thích. Hai thầy trò vui vẻ dùng bữa sáng xong, Paganini không ngồi yên, cầm lấy cây vĩ cầm của Caroline bắt đầu biểu diễn tác phẩm của mình cho học trò nghe, hiếm hoi giảng giải kỹ thuật cho người khác. Liz sau khi xong việc trở về, nghe thấy tiếng vĩ cầm trên lầu, lập tức chạy lên mở cửa. Caroline, cô, cơn giận của nghệ sĩ dương cầm bị chặn trong cổ họng. Bậc thầy vĩ cầm mặt mày khó chịu nhìn chàng trai tóc vàng đột nhiên xuất hiện. Chỉ có cô gái ngồi trên chiếc Bösendorfer quay đầu lại cười chào. Anh về rồi, Fran. Cái gì gọi là anh về rồi, Fran? Cục cưng của ta, không phải người đàn ông này xông vào nhà con sao? Không phải nên đuổi đi sao? Cơn bão trong đầu bậc thầy vĩ cầm nổi lên. Caroline đứng dậy kéo Lister đẫn đến trước Paganini, vui vẻ giới thiệu. Thưa thầy, đây là nghệ sĩ dương cầm Franlis, cũng là chủ nhân căn nhà này. Thầy, Caroline em giấu tôi cái gì? Chủ nhân, Caroline con giấu ta cái gì? Ánh mắt hai người đàn ông vừa chạm nhau đã tạo ra tia lửa. Liz không khỏi cảm thấy hồi hộp, Paganini trong lòng nổi lên sự chán ghét, chỉ có Caroline hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Chà chà, sau này, cảnh này sẽ được gọi là khi con rể gặp bố vợ, cách chương.